Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, Tuyết Gia. Ta giết Tuyết Tinh, ngươi có thể làm sao? Thả người, dựa vào cái gì? Tiểu Cửu đối mặt Tuyết Dạ Đại Đế không hề sợ hãi. Nhàn nhạt hừ nói, chỉ bằng nơi này là ta Thiên Đấu Đế Quốc. Chỉ bằng ta là Tuyết Dạ. Tuyết Dạ Đại Đế lạnh lùng hừ một cái. Sau lưng trọng giáp kỵ sĩ tập thể dùng kiếm đập thuẫn bài. Phát ra một tiếng vang nặng nề. Không chỉ như vậy, Tuyết Dạ Đại Đế phía sau hồn sư đoàn. Mãnh liệt bàng bạc hồn lực thì hướng về Tiểu Cửu bọn người ép tới. Bốn vị phong hào đấu la, hơn 20 hồn đấu la, thực lực như vậy trực tiếp đem Long Công bọn người đẩy lui lại vài chục bước. Long Công giận dữ, là Tuyết Tinh tính kế ta Vạn Thú Điện Giáo Hoàng Bệ Hạ. Người đây là muốn ỷ thế hiếp người không thành? Vạn Thú Điện cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cũng phải cho ta ba phần chút tình mọn. Tuyết Tinh là ta Thiên Đấu Hoàng thất người, muốn xử phạt, cũng không tới phiên các ngươi. Tuyết Dạ Đại Đế lạnh lùng quát lớn, trong mắt mang theo không cho nghi vấn. Đây là thống trị một nửa đại lục ngàn năm gia tộc, mới có loại kia nhìn xuống chúng sinh ưu việt cùng bá đạo. Long Công ánh mắt không tốt, cái này là đụng phải so với hắn càng không nói đạo lý, càng bá đạo người. Tiểu Cửu sắc mặt trầm xuống, hừ nói, ngươi đây là không có ý định cho ta giảng đạo lý. Phân rõ phải trái, ngươi đầu tiên phải có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng liền Võ Hồn Điện, Tinh La Đế Quốc, có thể cùng ta giảng đạo lý. Tuyết Dạ Đại Đế dường như nghe được chê cười một dạng. Cười ha ha, hoàn toàn liền không có đem Tiểu Cửu để vào mắt. Mở Võ Hồn, Tuyết Dạ Đại Đế thân thủ hư nhấc, lãng đựng uống đến. Trong chốc lát, Tuyết Dạ sau lưng hồn sư đoàn lập tức mở ra Võ Hồn. Hơn 20 cái hồn sư, thuần một sắc đều là bát hoàn hồn đấu la. Mà bốn cái phong hào đấu la cũng trong nháy mắt mở ra chính mình võ hồn. Trong lúc nhất thời, Tuyết Dạ Đại Đế một phương hồn lực cuồn cuộn mà động. So với Tiểu Cửu một phương, hai cái phong hào đấu la, quả thực mạnh mấy lần. Đây chính là Thiên Đấu Đế Quốc nội tình. Trong Thiên Đấu Thành, cũng là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tới, cũng không dám lỗ mãng. Đây chính là đạo lý của ta. Tuyết Dạ Đại Đế giang hai tay ra, mang theo quân lâm thiên hạ bá khí. Cái này sáng lên thực lực, nhất thời để Phất Lan Đức tê cả da đầu. Đế quốc cũng không phải một cái tông môn có thể chống lại. Tiểu Cửu, quên đi thôi, cái kia nhẫn liền phải nhẫn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Phất Lan Đức chật vật nuốt một chút ngụm nước. Hiện đang phát sinh xung đột, Tiểu Cửu sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Chu Trúc Thanh Lôi kéo Tiểu Cửu cánh tay. Hiện tại cái này tình huống cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Tiểu Cửu, tại Thiên Đấu Thành, ai cũng không có khả năng cùng Tuyết Dạ Đại Đế chống lại. Ngươi lui một bước, không tính mất mặt. Đường Nguyệt Hoa thật lòng khuyên nhủ, thì liền Đường Tam cũng lạnh lùng hừ nói, Tiểu Cửu, đừng đem chính mình làm chết rồi. Mạng ngươi là ta. Tiểu Cửu nhíu nhíu mày, xem ra Tam ca tâm lý đối với mình vẫn là có một phần huynh đệ chi tình. Ngươi trong lòng vẫn là rất thành thật sao? Lúc này thời điểm, Độc Cô Bác thở dài nói, Tiểu Cửu, ta là Thiên Đấu Đế Quốc cung phụng, xin lỗi. Nói xong, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đứng ở Tuyết Dạ Đại Đế bên cạnh. Mà Mộng Thần Cơ bọn người cũng đi tới Tuyết Dạ Đại Đế trận doanh. Tiểu Cửu không thèm để ý chút nào, cười cười, dù sao Thiên Đấu Hoàng thất cứu được Độc Cô Bác nhất mệnh, Độc Cô Bác muốn thực hiện chính mình thân là cung phụng nghĩa vụ. Độc Đấu La cài này vừa đi, để tiểu cửu bên này lực lượng lại trống rỗng không ít. Đường Long mừng rỡ trong lòng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy tiểu cửu. Muốn nhìn tiểu cửu như thế nào ăn quả đắng. Tiểu tử, biết sợ rồi sao? Mau đưa bản vương thả. Tay không chừng bản vương một cao hứng. Còn có thể cầu tình tha mạng chó của ngươi. Còn có cái kia đồ bỏ đi xử lai khác. Cút cho ta ra thiên đấu thành. Tuyết tinh thân vương đắc ý cười to. Hiện tại hắn có thể là yên tâm có chỗ dựa chắc. Giờ khắc này, Phất Lan Đức bọn người thì hận không thể quất Tuyết Tinh Thân Vương một bạt tay. Thế nhưng là bọn họ không dám. Lúc này thời điểm nếu là dám động Tuyết Tinh Thân Vương, cũng là lại đánh Tuyết Dạ Đại Đế mặt, thì phải thừa nhận đối phương vô biên lửa giận. Có thể nghe Tuyết Tinh Thân Vương tiếng cười, thật vô cùng chói tai. Ngươi rất phách lối a. Vậy ta thì để cho ngươi kêu càng vui vẻ hơn. Tiểu cửu vung tay lên. Một cái băng chùy trực tiếp đâm vào Tuyết Tinh Thân Vương trong lòng bàn tay. Tuyết Tinh Thân Vương cười to. Nhất thời biến thành như giết heo rú thảm. Một cử động kia để sắc mặt của mọi người đại biến. Không nghĩ tới tiểu cửu như thế cương. Một hơi cũng không thể nhẫn. Ngươi dám. Tuyết Dạ Đại Đế nổi giận. Hắn thì chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Giết cho ta. Tuyết Dạ Đại Đế vung tay lên. Sau lưng hồn sư thì cất bước tiến lên. Chuẩn bị cầm xuống tiểu cửu. Có thể vào thời khắc này. Một tiếng kiệt ngao sói chu vang lên. Sói chu xa xăm kéo dài. Mang theo nồng đậm chiến ý. Đâm xuyên trở về ở trên bầu trời. Sau một khắc. Phương xa dãy núi bên trong truyền ra đáp lại. Cái kia là một đám sói đang gào gọi. Ngao, ngao, mọi người theo sói chu phương hướng nhìn qua. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đó là từng đầu màu trắng cự lang. Sau lưng đều dài hơn lấy từng đôi thanh sắc phong chi dực. Sắp xếp ra đội hình chỉnh tề. Từ nơi không xa núi rừng bên trong đạp không mà đến. Không chỉ có như thế, dẫn đầu rõ ràng là ba cái to lớn con kiến, màu đen vỏ ngoài, chảy xuôi theo kim sắc đường vân, 3000 nguyệt phong lang, trong chớp mắt liền đến phòng giáo vụ trên không, há mồm phun một cái, phong nhận loạn vũ, trong nháy mắt liền đem phòng giáo vụ đại điện san thành bình địa. Những thứ này u nguyệt phong lang, thì là tập họp chỉnh tề tại tiểu cửu sau lưng. Ba cái to lớn con kiến nhanh chóng tiến lên, ngăn tại tiểu cửu phía trước, cùng Tuyết Dạ Đại Đế người rằng co. Nguyên một tộc U Nguyệt Phong Lang, đây là đem hang sói cho mang ra ngoài sao? Trời ạ, đây không phải tinh đấu đại xâm lâm 90.000 năm hồn thú thiên quân Mỹ Hoàng sao? Ba cái vậy mà đều đến rồi. Tuyết Dạ Đại Đế hồn sư đoàn nhóm lập tức phanh lại. Đối phương lập tức thực lực tăng nhiều, tới ba cái phong hào đấu la cấp bậc hồn thú, hơn nữa còn tới nguyên một nhóm U Nguyệt Phong Lang. Cái này đi qua không phải nghiền ép, cái này đi lên là muốn liều mạng a. Bọn họ đều chần chờ. Giống, vào thời khắc này, một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Long công xà bà phát động võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì long công đột phá đến phong hào đấu la, bọn họ võ hồn dung hợp kỹ cũng tiến hóa. Ác khao vậy mà dài ra bốn chảo, đã nhanh muốn tiến hóa vì long. Lần này, thực lực thiên bình lần nữa chút xuống. Hồn sư đoàn cảm thấy áp lực đại tăng, thì liền Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt đều khó coi. Vạn thú điện, thống lĩnh hồn thú thần điện. Có người rốt cục đoán được vạn thú điện lai lịch. Mọi người nghe xong đều cảm thấy da đầu run lên. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ Tuyết Dạ Đại Đế lạnh giọng nói. Vốn là ta là muốn mang theo bọn họ đi đánh Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thế nhưng là không nghĩ tới. Các người cũng dám trêu chọc ta. Tuyết Dạ không thể không nói. Người thật sự là mắt bị mù. Tiểu cửu phất tay vạch một cái, hai phe nhân mã trung gian thì xuất hiện một đầu băng tuyến. Hiện tại, ta muốn làm lấy các ngươi mặt, giết Tuyết Tinh, có loại, liền đến cùng ta Vạn Thú Điện nhất chiến. Dám can đảm siêu việt này tuyến người, giết không tha, ngao, đàn sói nộ hống, hẹp dài khát máu mắt sói, đều hung tợn nhìn chằm chằm phía trước, nguyên một đám nhe răng gầm nhẹ, bộc lộ bộ mặt hung ác, mà Tiểu Cửu thân thủ một vệt, băng chi lực hình thành một thanh màu lam nhạt hẹp dài đường đao. Tiểu Cửu cứ như vậy xách đao từng bước một đi hướng Tuyết Tinh. Tuyết giả, ta lấy Vạn Thú Điện giáo hoàng danh tiếng, chu sát Tuyết Tinh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Cửu chậm rãi giơ lên đao, tùy ý khoa trương cười to. Ca, cứu ta. Tuyết Tinh thân vương tê tâm liệt phế kêu rên. Hắn giờ phút này cũng không có trước kia bá đạo. Hắn không nghĩ tới thật sự có người dám giết hắn. Đường Long giật mình trong lòng, không thể tin nhìn lấy Tiểu Cửu. Đây là một người điên a. May mắn hắn nghe cô Đường Nguyệt Hoa, không phải vậy sớm đã bị giết chết. Hắn lại muốn ngay trước Tuyết Dạ đại đế trước mặt giết Tuyết Tinh thân vương. Không, dừng tay. Tuyết Dạ đại đế nộ hống. Có thể là Tiểu Cửu lại kinh thường cười. Ngươi để cho ta dừng tay, ta thì dừng tay, ngươi tính là gì? Xoát, Tiểu Cửu vung đao, hàn quang lóe lên, Tuyết Tinh thân vương chết. Giờ khắc này, Tuyết Băng hoàng tử đồng tử đột nhiên rụt lại, cảm thấy cổ tựa hồ rét lạnh vô cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại một lần nữa thấy được Tiểu Cửu bá đạo cùng quả quyết. A, ta muốn giết ngươi. Tuyết Dạ đại đế khóe mắt, cái này không chỉ có là giết hắn đệ đệ, mà chính là giày xéo hắn Thiên Đấu Hoàng thất tôn nghiêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.